Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1386, bảo vật tranh đoạt. Sở Phong đứng bình tĩnh ở trước mặt mọi người, chẳng hề nói một câu, cũng không có phóng thích chính mình uy áp, nhưng lại để mọi người có một loại ngạt thở cảm giác. Vừa mới chiếc trực thăng phi cơ kia độ cao cao bao nhiêu? Bọn họ đều nhìn ở trong mắt, liếc mắt muốn vượt qua 200 mét, hơn 200 mét độ cao rơi xuống, đất xi măng đều bị đập ra đến một cái hố to. Loại cường độ này va chạm, liền xem như một cái thiết nhân cũng không có cách nào mạng sống đi, nhưng là cái này người chẳng những còn sống, mà lại êm đẹp địa theo trong hố đi ra. Ngươi, ngươi là ai? Một đám hải quân lục chiến đội đặc chủng binh đều bị dọa đến bờ môi run rẩy. Đây quả thực thì không là một cái người, mà chính là một cái thần tiên a. Ta là Trần quân trưởng phái tới trợ giúp lực lượng. Sở Phong nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Trợ giúp lực lượng, thiếu niên này lại là Trần quân trưởng phái qua đến giúp đỡ người. Trần quân trưởng nói muốn phái người tới, cũng không nói muốn điều động một cái thần tiên tới a. Người này cùng thần tiên cũng không có cái gì hai loại. Ta không có tới trễ đi. Sở Phong hỏi. Không có không có. Trên thực tế bọn họ hôm qua thì cần phải xuất phát, nhưng lại các loại Sở Phong các loại cho tới hôm nay. Vốn là bọn họ còn muốn cho Sở Phong một hạ mã uy, để Sở Phong minh bạch một chút. Không phải là cái gì người đều có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia lần này hành động. Ai có thể nghĩ tới Sở Phong đã vậy còn quá cường thế. Vừa đến đã cho bọn hắn chấn động mạnh như vậy lay. Đã không có tới trễ, chúng ta thì lên đường đi. Sở Phong nói xong thì hướng lấy bọn hắn nền đi tới. Mà những người này còn ở lại chỗ này yên tĩnh mà nhìn xem Sở Phong lưu lại hố to. Cá mập, người muốn là theo cao như vậy địa phương nhảy xuống sẽ như thế nào? Nửa ngày về sau, đội trưởng hỏi, cá mập là người thanh niên, có một loại trên biển tác chiến dị năng, 10 phần cường thế, hiện tại cũng chỉ có thể lắc đầu, muốn là ta nhảy xuống, chỉ sợ muốn bị ngã thành một bãi thịt nát. Nói như vậy không có chút nào khoa trương. Các ngươi đâu? Đội trưởng nhìn về phía người khác. Mọi người cũng đều lắc đầu. Còn cần đến hỏi, theo cao như vậy địa phương nhảy xuống, có 9 đầu mệnh đều không đủ bọn họ chết a. Xem ra Trần quân trưởng cho chúng ta điều qua đến một cái bí mật vũ khí a. Có bí mật này vũ khí, chúng ta lần này hành động nhất định có thể thành công. Đội trưởng ánh mắt biến đến trở nên kiên nghị, mang theo mọi người chạy tới. Sở Phong hiện tại cũng ở trong lòng cười trộm, vốn là hắn còn có một số phát sầu, bởi vì tới chỗ như thế, thiếu không nên bị những binh đàn tử này khinh bỉ một phen. Lãng phí chính mình thời gian, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, đã đầy đủ chấn nhiếp bọn họ. Chắc hẳn hiện tại bọn họ trong lòng trừ chấn kinh, cũng chỉ còn lại có chấn kinh đi, tất cả mọi người đến đông đủ. Hoa Hạ hải quân cũng xuất phát, tiến về cái kia làm tiểu đảo. Hoa Hạ quân phương biết nước Mỹ động tác về sau, xuất động đương nhiên cũng là một chiếc tàu sân bay. Chiếc này hàng mẫu phía trên phân phối quân sự thiết bị thập phần cường đại, đầy đủ dùng tới đối phó một cái tiểu quốc. Cho dù là Sở Phong nhìn, cũng có một chút tự hào cùng rung động. Đây chính là Hoa Hạ. Hoa Hạ cường đại. Đã có thể rung động thế giới các nước. Một ngày sau đó, hàng mẫu cuối cùng là đến hòn đảo nhỏ kia. Đảo nhỏ một bên khác cũng có một chiếc hàng mẫu, chung quanh vây đầy tiểu hình tàu thủy, phía trên tất cả đều in nước Mỹ đồ án. Nhưng là từ ống nhòm phía trên có thể nhìn đến, chiếc kia hàng mẫu phía trên người đại đa số đều là đảo quốc người. Nước Mỹ đây là tại khiêu khích chúng ta Hoa Hạ. Lần này hành động chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hành động quan chỉ huy mở miệng, hải quân lục chiến đội những người này đều muốn theo Sở Phong cùng tiến lên đảo thăm dò, lại bị Sở Phong thân thủ cản lại. Các ngươi không nên khinh cử vọng động, ta một người tiến đi là được. Sở Phong mở miệng nói ra, loại này đại hình quân sự hoạt động cũng sẽ ở những lính đặc biệt kia bên trong trộn lẫn võ giả. Đặc chủng binh liền xem như lại cường đại, cũng chỉ là phàm nhân thôi. Cùng võ giả so ra, chênh lệch quá lớn, những người này ý nghĩ rất tốt. Cả đám đều muốn vì quốc gia xông vào trước nhất tuyến. Nhưng là Sở Phong vẫn là không muốn để cho bọn họ mất mạng. Thân là vũ thần, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Vì quốc gia tranh đoạt một kiện bảo vật, đây là Sở Phong phải làm. Sở Phong tiên sinh, chuyện này là chúng ta hải quân khởi xướng, không thể để cho một mình ngươi gánh chịu. Cá mập mở miệng, còn muốn nói điều gì? Nhưng là Sở Phong đã bỗng dưng theo trước mắt hắn biến mất. Sau một khắc, Sở Phong xuất hiện tại ngoài 200 thước vùng biển phía trên. Hai chân lướt sóng, như là đi ở trên đất bằng. Từng bước một hướng về đảo nhỏ tới gần. Mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ gặp qua vượt nóc băng tường, như dẫm trên đất bằng phi tặc. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy thực sự nước mà đi thần tiên. Lần này bảo vật tranh đoạt. Trên thực tế đối diện cũng không chỉ là nước Mỹ cùng đảo quốc, còn có hắn rất nhiều quốc gia liên minh. Quan chỉ huy lo lắng, những quốc gia này chỗ lấy muốn liên minh, chính là vì chèn ép Hoa Hạ. Hiện tại tốt, có Sở Phong giúp đỡ, người nào chèn ép ai còn thật khó mà nói. Xem ra những quốc gia này liên minh phải hối hận. Tất cả mọi người cười hắc hắc lên. Vốn là bọn họ mới là tranh giành đoạt bảo vật nhân vật chính. Bây giờ lại muốn đứng tại hàng mẫu phía trên xem kịch. Bất quá dù là như thế, nhóm vẫn không có cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì bọn hắn biết, bọn họ liền xem như theo Sở Phong cùng đi. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành Sở Phong vướng víu. Không những không thể giúp chút gì không, ngược lại sẽ cho Sở Phong kéo chân sau. Sở Phong ở trên mặt nước đi một lát, đối diện hàng mẫu phía trên cũng có người phát hiện Sở Phong. Có người ở trên mặt nước hành tẩu, dò xét nhân viên báo cáo, có thể ở trên mặt nước hành tẩu, chứng minh cái này người là cái vũ vương a. Có võ giả cảm thán, bất quá, Hoa Hạ cũng quá hẹp hòi, đến cướp đoạt món bảo vật này, vậy mà chỉ phái một cái vũ vương tới. Chúng ta vũ vương nhiều đến 70 vị, còn có một vị đến từ tại đảo quốc nhẫn thần. Không cần sợ hãi cái này vũ vương, những cái kia võ giả đều lớn cười không thôi. Vốn tới đảo quốc ra một cái vũ vương trên thực tế cũng liền đầy đủ. Nhưng là vì lý do an toàn, bọn họ quả thực là điều động qua tới một cái nhẫn thần. Đảo quốc một đoạn thời gian trước bởi vì cùng Hoa Hạ nổi tranh chấp. Kết quả chết 6 cái nhẫn thần, hiện tại nhẫn thần chân quý, cũng chỉ còn lại có 4 cái, có thể phái ra một cái nhẫn thần, chứng minh bọn họ đối món bảo vật này thật 10 phần thèm nhỏ dãi. Lần này bảo vật không thể coi thường, thế nhưng là hải thần bảo tàng, truyền thuyết có thể tạo nên mấy cái thần cảnh cường giả đi ra. Đảo quốc hàng mẫu bên trên có võ giả tại phân tích. Chính là bởi vì có thể tạo nên thần cảnh cường giả, cho nên đảo quốc mới có thể điều động nhẫn thần tới. Đảo quốc muốn cầm một nửa chỗ tốt, dạng này bọn họ mới có thể bổ sung một số đỉnh phong võ đạo lực lượng. Vừa sói, Hoa Hạ vũ vương hướng về các ngươi bên kia đi, đưa nó chặn lại. Hàng mẫu bên trên có người tại ra lệnh, thu đến. Vừa sói chính là một vị vũ vương cấp 7 cường giả. Lúc này nghe đến tin tức này, rất nhanh liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mang theo 2-3 cái vũ vương, đi vào vùng biển phía trên, muốn tiêu diệt Sở Phong. Sở Phong suy cười một tiếng, tiện tay vạch một cái, 3 cái vũ vương, tất cả đều tại cái này trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.